Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, từ tâm vẫn là mạo hiểm. Thế gian cuối cùng không có tịnh thổ, trong truyền thuyết cực lạc tịnh thổ cũng không có thể bảo trì. Huống chi đứng ở phàm nhân thế giới, Đường Huyền Minh thở dài, nhưng không có đánh vỡ đám người ảo tưởng. Sinh hoạt đã đầy đủ cực khổ, cần gì phải trên vết thương sát muối. Có mộng tưởng cũng là một kiện rất tốt sự tình, tối thiểu có truy cầu, có hy vọng, chỉ mong không muốn biến thành tuyệt vọng. Đường Huyền Minh ở thời điểm này là có thể chọn rời đi, hắn vẫn luôn tại làm cái này chuẩn bị, hướng Thiên Minh học tập nhóm lửa nấu cơm, dã ngoại đi săn, hắn một mực làm rất tốt. Có thể cam đoan hắn có thể tại dã ngoại sinh hoạt. Hủy diệt Tần Vương Triều, đem vị kia thiên cổ nhất đế kéo xuống ngựa phảng phất là mộng ảo. Tại dạng này thời đại căn bản không có khả năng thực hiện. Ở thời đại này dạo chơi một thời gian càng lâu, Đường Huyền Minh liền càng phát ra có thể cảm giác được vị kia tổ long vĩ đại. Tần quốc lục thế hoàn thành tích lũy so thiên hạ bất kỳ một cái nào vương triều đều còn hùng hậu hơn. Phối hợp hùng tài đại lược thủy hoàng đế, hoàn toàn chính là vô địch. Nếu là vương triều có thể thuận lợi giao tiếp, để đỡ Tô Kế thừa hoàng vị, hoặc là cho thủy hoàng đế nhiều một chút thời gian, Đường Huyền Minh không chút nghi ngờ phiến đại địa này sẽ bị tiếp tục thống trị xuống dưới. Đáng tiếc Lý Tư cùng Hồ Hợi Tao thao tác triệt để hủy diệt cái này vĩ đại nhất vương triều. Từ tâm lựa chọn không hề nghi ngờ là trốn trong đồng hoang. Chỉ cần sống qua thời gian nhất định, đem thủy hoàng đế chịu chết cũng đủ rồi. Đến lúc đó ban đại sư nguyện vọng tự nhiên mà vậy liền đạt thành. Dù sao ban đại sư yêu cầu chính là Tần thủy hoàng chết đi. Tần triều hủy diệt. Đây đều là đã nhất định phát sinh, tối thiểu Tần thủy hoàng thọ nguyên không có người có thể cải biến. Chỉ cần Đường Huyền Minh nhịn đến cái kia nhất thời kỳ, tự nhiên mà vậy liền có thể trở về. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, Tần thủy hoàng thống trị toàn bộ Tần hoàng hướng chỉ có thời gian mười mấy năm. Khoảng thời gian này vừa dễ dàng cho hắn luyện kiếm. Dựa vào Mặc gia truyền thừa cùng cái nhiếp truyền thụ kiếm pháp của hắn, hắn tin tưởng có thời gian mười mấy năm ma luyện, tuyệt đối có thể trở thành cao thủ một đời. Nhưng ta thật muốn làm như vậy sao? Đường Huyền Minh án lấy lòng của mình, bản thân hỏi ngược lại, đi vào cái này nhất là âm âm sóng dậy thời đại. Tại nhất là thanh xuân tuổi tác, liền cam tâm bỏ qua tất cả phong cảnh. Yên lặng tại rừng sâu núi thảm bên trong luyện kiếm vài chục năm. Không nói đến khổ tu cũng không nhất định có thể trở thành cao thủ. Coi như có thể trở thành đỉnh tiêm nhân vật, hắn cũng không nguyện ý như thế. Cái Nhiếp, Vệ Trang, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín, vô số hư thế như là sao băng rực rỡ nhân vật đều sẽ ở thời đại này xuất hiện. Có thể có cơ hội ở thời đại này tranh hùng không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Hào tình tráng trí, mỗi người đều có a. Đường Huyền Minh án lấy tâm cảm thán, đồng thời không khỏi nghĩ đến trong bộ lạc nhân vật, người ở đó còn trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Chật vật tại cái kia hoang dã bên trong sống qua ngày. Dù vậy, bọn hắn y nguyên duy trì trong tâm linh tinh khiết. Nguyện ý đối với một cái người xa lạ dốc hết tất cả. Yên lặng không ràng buộc cho ta một tháng đồ ăn cùng uống nước. Dạng này ân đức đã đầy đủ để ta khắc trong tâm khảm. Nghĩ đến trong bộ lạc hùng vĩ như tỷ hổ, trên thân đều tràn đầy vết thương. Loại kia đáng sợ vết thương, mỗi một đạo đều đại biểu cho một lần nguy cơ tử vong. Bộ lạc bên trong người trưởng thành không có cả người bên trên không có vết sẹo. Mà lấy bọn hắn loại kia cường đại thể phách, nhỏ vết sẹo trên cơ bản là không để lại tới. Mỗi một đạo vết sẹo đều đại biểu bọn hắn tại sống và chết biên giới du tẩu một vòng. Đây là huy hoàng nhất thời đại, mới vừa từ chiến quốc thời đại kết thúc. đạt đến vặn vẹo biến thái trình độ. Mặc ra cơ quan thuật thậm chí có thể tạo ra thân cao mấy chục mét. Có thể linh hoạt công kích người khác cơ quan thú. Có thể tạo ra bay lượn tại bên trên bầu trời cơ quan chim. Âm dương ra âm dương chú ấn hóa mục nát thành thần kỳ. Chấm ngoặc kép, một môn lại một môn huyền diệu mà thần kỳ truyền thừa khả năng tại cao đẳng thế giới sẽ mất đi bọn. Hắn hiệu quả, nhưng mặc ra cơ quan thuật hẳn là có thể chế tạo. Dù sao đây chỉ là huyền diệu tới cực điểm cơ quan. Chấm ngoặc kép, lấy được mặc ra cự tử lệnh. Ta chính là trên danh nghĩa mặc gia cự tử, có tư cách học tập mặc gia tất cả cơ quan thuật. Dạng này cơ sẽ, một bên là tại hoang dã bên trong dãy rủa sinh tồn bộ lạc. Một bên là có hoàn thiện truyền thừa đủ loại điển tịch. Đủ loại cơ quan có thể học tập, có thể rõ ràng cải thiện trong bộ lạc sinh hoạt. Đường Huyền Minh không nguyện ý từ bỏ, một khi kiên định ý nghĩ này. Tiếp xuống mạch suy nghĩ liền hoàn toàn thông thuận, mặc ra cơ quan thành là nhất định phải đi. Ngồi ở trong xe ngựa Đường Huyền Minh nắm chặt nắm đấm. Mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn bắt đầu bài trừ đi mặc ra khả năng gặp được vấn đề. Mặc ra công nhiên tuyên bố nắm giữ thần minh sứ giả. Loại này cho thấy bọn hắn đã tiếp nhận ta tồn tại. Lấy hạng gia loại này gióng trống khua chiêng di chuyển hành động. Mặc gia khẳng định sớm đã đạt được tin tức, cũng biết ta ở trong đó. Bọn hắn một mực không có ra tay với ta, liền biểu lộ thái độ của bọn hắn. Đường Huyền Minh nghĩ đến nơi đây, trong lòng chính là nhất định ngoặc kép, nhưng cũng không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào mặc gia trên thân. Ai biết bọn hắn có thể hay không đẩy ra một cái mới thần minh sứ giả. Dù sao bọn hắn cần chỉ là một cái hiệu triệu người. Có thể đem 6 nước quý tộc tinh thần điều động lãnh tụ tinh thần. Về phần vị này lãnh tụ là ai? Đại khái là không có bao nhiêu người quan tâm. Cho dù là nghĩ đến loại này ác liệt tình huống. Đường Huyền Minh y nguyên không nguyện ý từ bỏ. Hắn nhìn xem làm ở phía trước trên xe ngựa. Khống chế ngựa. Đồng thời một mặt nhàn nhạt nhìn qua chung quanh. Duy vì tính cảnh giác cái nhiếp, trong lòng lại yên tĩnh trở lại. Có vị này danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhân vật tồn tại. Mặc ra muốn ra tay với hắn đều cần suy tính một chút. Hắn phân lượng đã không đồng dạng, không là vừa vặn giáng lâm thế giới này lúc có thể tùy ý nhào nặn. Lúc nào cũng có thể bị người khác lấy mất tính mạng người bình thường. Trên thế giới này hắn đã có bộ phận căn cơ. Ta cứu được Tần Thủy Hoàng hậu trong vệ đội đệ nhất kiếm khách tính mạng. Hiện tại hắn sẽ liều mạng bảo hộ ta. Đường Huyền Minh trong lòng có nhàn nhạt kiêu ngạo. Nguyên bản thấp thỏm tâm cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Cái nhiếp như đao gọt búa chặt một loại khuôn mặt. Còn có hắn cái kia tùy thời tùy chỗ đều bình tĩnh lạnh nhạt thần thái. Tổng là có thể để người bình tĩnh. Treo ở bên hông hắn uyên hồng càng là có thể để người biết nhìn hàng tâm sợ hãi. Trên đời này bất cứ người nào cũng không dám khinh thị vị này kiếm khách. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Đường Huyền Minh tâm triệt để định xuống tới. Từ trong ngực lấy ra một khối kim hoàng sắc khối thịt. Dùng thanh đồng kiếm cẩn thận trước cắt xuống một mảnh. Mùi thơm nồng nặc nháy mắt liền bừng lên. Hắn nhanh chóng đem còn lại khối thịt dùng da thú bao khỏa. Loại kia kỳ lạ hương khí liền dần dần biến mất. Ta không thể một mực bảo trì loại này thụ thương trạng thái. Nhất định phải mau sớm khôi phục. Đau lòng đem cái kia một mảnh thật mỏng thịt nướng ném vào. Trong miệng, tinh tế nhấm nuốt về sau nuốt vào. Đây đã là hắn nuốt vào mảnh thứ ba. Không có thương thế nhưng đánh có thể trốn. Tối thiểu an toàn hơn nhiều, đáy lòng dạng này an ủi mình, lại không nhịn được đau lòng. Loại này trong bộ lạc thịt nướng mặc dù là cực kỳ phổ thông dược liệu chế biến mà thành. Chỉ có thể cho tiểu hài chữa thương, nhưng trên phiến đại địa này y nguyên cực kỳ chân quý. Có cải tử hồi sinh hiệu quả, vốn là một khối lớn, bị Đường Huyền Minh cắt thành 8 khối. Cái Nhiếp liền đã ăn hết 3 khối, đem hắn hiện tại cũng ăn một khối nhỏ. Tổng cộng chỉ còn lại 4 khối rưỡi. Dạng này bảo mệnh vật phẩm bởi vì hắn cái này một chút vết thương nhỏ liền tiêu hao. Tiếc hận đến Đường Huyền Minh lá gan đau nhức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?